Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 98, khiêu chiến mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98, khiêu chiến mới. Đường Tam thở sâu, bình phục trong cơ thể mình Huyền Thiên Công sao động. Vừa mới cái này liên tiếp công kích kỳ thật đối với hắn Huyền Thiên Công tiêu hao cũng không phải là lớn nhất, tinh thần tiêu hao lại rất lớn. Hắn đã vận dụng Linh Tê Tâm Nhãn mới có thể đem phong nguyên tố khống chế xảo diệu như thế. Võ Băng Kỳ mấy ngày nay cảm ngộ đều là dưới sự chỉ điểm của hắn xuất hiện, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào đến khắc chế vừa mới lĩnh ngộ băng nguyên tố bạo liệt cùng áp xúc Võ Băng Kỳ. Không thể không nói, Võ Băng Kỳ ngộ tính phi thường cao, mà lại cơ sở rất tốt. Hai ngày thời gian bên trong liền có thể để băng nguyên tố lực khống chế rõ ràng tăng cường một đoạn, lại thêm song phương trên thực lực chênh lệch, Đường Tam muốn chiến thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người ta là có băng nguyên tố thể, Đường Tam nhưng không có phong nguyên tố thể. Huyền Thiên Công tính đặc thù, để hắn vô luận tu luyện tới mấy cấp cũng không có khả năng có được nguyên tố thể năng lực như vậy. Nguyên tố thể cố nhiên là đối với nguyên tố khống chế cực lớn tăng cường, có thể Đường Tam tương lai phương hướng cũng không phải là nguyên tố khống chế A, hắn không có khả năng bỏ qua năng lực khác mà để cho mình tại cái này đơn nhất một loại năng lực phương diện tăng lên tới cực hạn. Băng phong vòi rồng dần dần tiêu tán, Võ Băng Kỳ lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, ngực trên phạm vi lớn phập phồng. Hắn có chút khó tin nhìn xem Đường Tam, ngươi vậy mà mượn lực lượng của ta tới đối phó ta. Chấm, hắn lớn nhất rung động đến từ, mình tại gió xoáy cao tốc xoay tròn bên trong, căn bản không có cách nào đi khống chế những cái kia bị gió xoáy lôi cuốn băng nguyên tố, từ đó để những cái kia băng nguyên tố cũng đã trở thành công kích mình một phần tử. Điểm này liền thật là đáng sợ, Đường Tam lực khống chế so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định hôm trước đối chiến thời điểm, Đường Tam là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hôm trước nếu như là phương thức công kích như vậy hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính thế hòa không phân thắng bại đi. Đại sư huynh, ngài cái kia 5 cái yêu tệ còn cho không cho rồi. Cho ngươi, Võ Băng Kỳ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa bại bởi Đường Tam liền có chỗ nhụt chí, ngược lại là ánh mắt sáng rõ, lập tức liền ném ra 5 mai băng thuộc tính yêu tệ cho Đường Tam. Quảng cáo, đêm nay ta còn đi tìm ngươi cáp, không có khả năng lấy không tiền, Võ Băng Kỳ tràn đầy phấn khởi nói, tốt, Đường Tam tiếp nhận yêu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm Võ Băng Kỳ hắn không có chút nào bài xích, Võ Băng Kỳ tâm tính rất tốt mà lại đối với tu luyện cũng rất cố chấp lại có ngộ tính. Đường Tam làm người ba đời, xưa nay không keo kiệt tại chỉ điểm người như vậy. Huống chi tại trên yêu tinh đại lục này, nhân loại thật sự là quá yếu ớt, có thể trợ giúp bọn hắn trở nên lớn mạnh một chút, đó là việc không thể tốt hơn. Mà cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng được. Bọn hắn nhìn xem Đường Tam, nhìn lại Võ Băng Kỳ, trên mặt đều là vẻ khó tin. Hôm trước thời điểm, Đường Tam còn thua đâu, mặc dù đã biểu hiện rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là thua a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vừa mới qua đi 2 ngày liền đánh cái ngang tay rồi. Mà lại, nhãn lực của bọn hắn đều không kém, hôm nay đại sư huynh, rõ ràng so trước đó càng mạnh. Nhưng cũng vẫn chỉ là ngang tay mà thôi. Các ngươi hổ thẹn không? Nhìn thấy trước cái gì mới thật sự là thực chiến. Trong nháy mắt bộc phát, mượn đối phương chi lực, đối tự thân năng lực cực hạn phóng thích, đây quả thực là sách giáo khoa đồng dạng chiến đấu. Trận này, quá đặc sắc, Mộc Ân Tình vỗ tay. Hai lần tiết thực chiến, có thể nói Đường Tam mang cho hắn hai lần kinh hỉ, mà lại đều là to lớn cái chủng loại kia. Như thế nào lời bình trận chiến đấu này? Hắn không biết, bởi vì hắn tìm không thấy tỉ vết cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm. Võ Băng Kỳ tiến bộ là phi thường rõ ràng, nhất là nổ nát vụn băng cứng, công phòng nhất thể. Còn có đối với băng nguyên tố áp xúc đây đều là trước kia không có. Ngắn ngủi 2 ngày, có dạng này tiến bộ hiển nhiên cùng hôm trước trận chiến kia có quan hệ, mà lại nghe hắn ý tứ, có lẽ còn là cùng Đường Tam lĩnh giáo kết quả. Cái này càng phát khó lường a, cái này Đường Tam thật là. Lau mắt mà nhìn đã không đủ để hình dung, quả thực là quái thai, là hiếm thấy. 9 tuổi hài tử có thể làm được điểm này, hắn có chút khó có thể tin. Lão sư ta cũng muốn khiêu chiến Đường Tam, đúng lúc này, Cố Lý đột nhiên mở miệng nói ra. Thời quang ngạc, thời quang biến. Cấp 2 huyết mạch, tại tất cả học viên bên trong, Đường Tam đối với hắn huyết mạch chi lực coi trọng nhất. Cố Lý lúc này nhìn xem Đường Tam ánh mắt là nóng rực, lực khống chế, đây chính là khống chế A, thời gian là nguyên tố sao? Thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là muốn thần kỳ nhiều. Cố Lý vẫn luôn biết mình thời quang biến rất mạnh, đối với thời gian khống chế áo nghĩa, khiến cho hắn mới vừa tới đây thời điểm, liền trở thành các lão sư trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng chính là bởi vì thời quang biến cường đại, hắn làm nhân loại, tại huyết mạch không có thời quang ngạc nồng đậm tình huống dưới, tu luyện thời gian khống chế liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ là so võ băng kỳ muộn một năm, cũng chỉ là nhỏ hơn một tuổi. Nhưng võ băng kỳ hiện tại cũng đã lục giai, hắn vẫn còn dừng lại tại tứ giai, tốc độ tiến bộ càng là cực kỳ chậm chạp. Muốn thông qua ngâm cùng thuộc tính yêu quái tộc huyết dịch đến đề thăng tự thân huyết mạch cơ hồ là không thể nào. Thời quang ngạc bộ tộc tộc nhân số lượng thưa thớt không nói, mỗi một vị thời quang ngạc đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Lấy tổ chức cứu tộc lực lượng căn bản không thể nào cho hắn làm ra thời quang ngạc huyết dịch. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy võ băng kỳ tại cùng đường tam trong chiến đấu, đối với băng nguyên tố khống chế rõ ràng có chỗ tăng cường thời điểm. Hắn tâm tư có chút động, cùng đường tam giao thủ, có phải hay không liền có thể cảm ngộ đến đối với nguyên tố khống chế đâu. Mà lại, hắn cũng có lòng tin tại cùng đường tam trong chiến đấu sẽ không lỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thời gian khống chế cơ hồ đối với bất luận cái gì nguyên tố trưởng khống giả tới nói, đều là toàn diện áp chế. Quảng cáo, thử hỏi, ngươi đường tam khống chế phong nguyên tố tại áp xúc ta để cho ngươi dừng lại một chút, sẽ như thế nào? Phong nguyên tố hỗn loạn là kết quả tốt nhất, làm không cẩn thận liền nổ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong nhận bay vụt tại khống chế bên trong, bị ta thời gian dừng lại một chút, ngươi còn có thể tiếp tục khống chế sao? Tinh thần lực của ngươi còn có thể tiếp tục sao? Cái này cũng đồng dạng là không thể nào. Cho nên đường tam mặc dù cùng võ băng kỳ chiến thành ngang tay, nhưng Cố Lý đối với mình hay là có lòng tin. Hắn cảm thấy tại trong mọi người, nhất khắc chế đường tam, hẳn là chính mình. Đường tam nhìn về phía hắn, Cố Lý trong mắt tràn đầy khát vọng. Người trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, ta chờ ngươi. Cố Lý hướng hắn nói ra, Mộc Ân Tình nói, đường tam, ngươi nguyện ý tiếp nhận Cố Lý khiêu chiến sao? Đường tam nói, được rồi, không có vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nóng rực. Đối với Cố Lý thời quang biến, hắn nhưng là ngấp nghé đã mấy ngày. Chủ động đưa tới cửa, vậy coi như không khách khí a, coi như hiện tại không có lạc ấn vị trí dung hợp cùng lắm thì trọng giáp thuật từ bỏ. Cùng thời quang biến so sánh, trọng giáp thuật cũng không thể dùng đệ đệ để hình dung, đơn giản chính là tiểu đệ đệ. Tại chỗ khoanh chân tọa hạ, đường tam yên lặng minh tưởng, khôi phục chính mình vừa rồi tiêu hao tinh thần lực. Võ băng kỳ lúc đầu tại cùng đường tam hẹn đằng sau, đều chuẩn bị đi tiếp tục suy nghĩ mình tại trong chiến đấu không đủ để cùng đối với băng nguyên tố nắm trong tay. Nghe chút Cố Lý muốn khiêu chiến đường tam, hắn lập tức liền minh bạch Cố Lý là có ý gì. Hắn cùng Cố Lý cũng giao thủ qua tại năm đó hai người hay là cùng giai thời điểm quả thực là trên tay Cố Lý ăn không nhỏ đau khổ. Nhưng khi hắn có được băng nguyên tố thể đằng sau, Cố Lý liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì Cố Lý công kích không phá được hắn băng nguyên tố thể, mà Cố Lý thời gian khống chế cố nhiên sẽ để cho hắn băng nguyên tố công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế. Thế nhưng là băng nguyên tố còn có rét lạnh đặc tính, thời gian chiến đấu dài quá, Cố Lý thời gian khống chế lại tiêu hao một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, đường tam đâu? Phong nguyên tố muốn so băng nguyên tố sinh động nhiều lắm, cũng càng khó khống chế. Đường tam càng là khống chế tốt, một khi bị quấy nhiễu chỉ sợ cũng càng là phiền phức. Cố Lý năng lực đúng là khắc chế hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Vậy đường tam sẽ như thế nào đối mặt Cố Lý đâu? Hắn sẽ như thế nào khống chế chính mình phong nguyên tố đâu? Cách chương.